Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264. Chương 1264 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Tiểu đồ đệ lập tức muốn chiều linh thuyền ngoại nhảy đi, Minh Ca vội nói. Ta túi chữ vật có mấy con thỏ đuôi thú. Tiểu đồ đệ cũng không quay đầu lại nói. Sư phụ thích ăn mới mẻ. Ta đi hiện bắt sống. Hiện tại thời tiết này, thỏ đuôi thú thịt chất phì nộn. Sư phụ nhất định thích. Minh Ca hướng tới đã nhảy xuống linh thuyền tiểu đồ đệ phất tay. Sắp xuất khẩu nói cũng bị nuốt trở vào. Nàng chỉ là không nghĩ nhìn đến Nam Tương Tử ôm kiếm soái. Soái trang bức bộ dáng. Cho nên muốn làm pháo hoa khí huân huân hắn, nàng vẫn luôn đều tưởng đem ra hỏa này mài rũa thành cái vạm vỡ thao hán tử. Nhưng ma thú rừng rậm đi rồi một vòng, ra hỏa này không chỉ có không có biến thành vạm vỡ hung thần ác sát thao hán tử. Ngày thường xuyên một thân hắc y phục Nam Tương Tử ngược lại biến thành cái mi thanh mục tú. Quanh thân có loại tối tăm hơi thở bao phủ. Làm người hào tưởng đau lòng một phen mỹ thiếu niên, gia hỏa này chém giết ma thú thời điểm tàn nhẫn. Độc ác, quả thực cùng hắn bề ngoài hình thành thực rõ ràng tương phản so, Minh Ca mỗi lần lăn lộn xong này. Hùng hài tử liền lược ấy náy, chính là mỗi lần nhìn đến hắn kia trang bức làm các thiếu nữ si cuồng gương mặt kia. Liền ngo ngoe dục dịch lại tưởng lăn lộn một chút. Mỹ Mỹ ăn một đốn thỏ đuôi thú thịt nướng. Minh Ca nhìn trước mắt nam hài tử ở trầm mặc giải quyết tốt hậu quả. Càng xem càng là cảm thấy. Ai, nếu có thể nhiều thu như vậy mấy cái Mỹ Mỹ đến đồ đệ. Chỉ là nhìn chính là một loại hưởng thụ a. Bất quá tưởng tượng đến Nam Tương Tử đem ký chủ lăn lộn chết không nhắm mắt. Minh Ca vẫn là tiêu này tính toán, vui đùa cái gì vậy? Một người nam nhân đều có thể hủy diệt thế giới. Như vậy nam nhân tới một tá. Còn có cho hay không người đường sống. Linh thuyền tốc độ thực mau. Không đến nửa ngày thời gian liền đến Côn Luân phái phát hiện kia chỗ bí cảnh nơi. Đến thời điểm, bí cảnh nhập khẩu còn không có mở ra. Trống trải trên mặt đất tràn đầy đều là người. Trừ bỏ Côn Luân phái người ở ngoài. Còn có khác môn phái đệ tử. Minh Ca hơi thở quá mức cường đại. Nàng từ linh thuyền đi xuống. Đám người đã tự động vì nàng làm một cái nói. Tu tiên giới băng linh căn rất ít. Có Minh Ca như vậy tu vi càng thiếu. Cho nên đại gia xa xa vừa thấy. Lập tức sẽ biết nàng là Côn Luân phái vị kia băng tuyết phong ngọc trưởng lão. Bên người nàng cái kia tuấn mỹ thiếu niên lúc này đây cũng khiến cho đại gia chú ý. Lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận, đều suy đoán thiếu niên này nên không phải là ngọc trưởng lão nam sủng đi, trai tài gái sắc. Nhưng thật ra hảo sinh dạy người hâm mộ, thần thức đảo qua. Phát giác phía sau nam nhân rõ ràng bởi vì đại gia nghị luận hơi hơi thẳng thắn sống lưng. Minh Ca này đáy lòng, thật là hận không thể ở Nam Tương Tử chán thượng dán lên đồ đệ hai chữ, nàng này đáy lòng ngo ngoe. Dục dịch, lại tưởng hào hào lăn lộn một chút này hùng hài chỉ, nghe được sư phụ nói nàng cũng không đi vào bí. Cảnh, chỉ có hắn tiến vào thời điểm, Nam Tương Tử vẻ mặt kinh ngạc khủng hoảng. Sư phụ, là đồ nhi nơi nào làm không tốt sao? Ngài, Nam Tương Tử cho rằng Minh Ca đây là nghe được vừa mới những cái đó nghị luận thành thực tức giận. Cho nên muốn cho hắn đơn độc lên đường. Về sau cũng sẽ không mang theo hắn tính toán. Ở hắn khó được thất thố lại vội vàng dưới ánh mắt. Minh Ca thần sắc lạnh nhạt. Bí cảnh có hạn chế. Kim đan dưới tu vi mới có thể tiến vào. Vi sư vô pháp tiến vào trong đó. Ngươi ở bên trong mạc ném sư phụ mặt. Lần đầu tiên đơn phi Nam Tương Tử tuy rằng đối sư phụ lưu luyến không rời. Bất quá đảo mắt vào bí cảnh hắn. Lập tức là một bộ người sống chờ tiến mặt. Nơi này người đại bộ phận không hắn tu vi cao. Bất quá liền tính tu vi không sai biệt lắm cũng bị trên người hắn kia sợi hung thần chi khí áp chế. Gắt gao, nếu không phải lớn lên soái, đại gia phòng trừng đều sẽ kêu hắn Diêm Vương mặt, nam tương tử ở bí cảnh cũng coi như là một pháo. Vận đỏ, bị nhân xưng tán Ngọc Minh ca đệ tử quả nhiên là danh bất hư truyền loại này lời nói, hắn ra bí cảnh. Đem trang chính mình bắt các loại kỳ chân dị bảo túi chữ vật tử hiến vật quý giống nhau đưa cho. Minh ca lại không tiếp. Nàng cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Loại này sắt vụn đồng nát. Vi sư có rất nhiều. Chính ngươi thu hồi đến đây đi. Nam tương tử tưởng tượng. Sư phụ nói qua đúng. Quả nhiên là chút sắt vụn đồng nát. Thật sự không xứng với sư phụ cao lớn thượng phẩm vị, Minh ca dừng một chút. Môn phái quá đoạn thời gian có một lần môn phái đại bì. Người cùng các trưởng lão cùng nhau hồi môn phái đưa tin. Nam tương tử kinh ngạc nhìn Minh ca. Sư phụ, ngươi đâu? Minh ca mặt vô biểu tình. Ta gần nhất yêu cầu tìm một chỗ bế quan. Tạm thời sẽ không hồi môn phái. Người thầy ta hướng trưởng môn nói một tiếng. Sư phụ, ngươi một người bên ngoài bế quan nhiều nguy hiểm. Ta vì ngươi thủ quan. Minh ca ngó nam tương tử liếc mắt một cái. Ngươi tu vi quá thấp. Nam tương tử cúi đầu. Sư phụ nói rất đúng. Minh ca không phản ứng hắn. Nàng sử dụng xúc địa thành thốn công phu. Một thân hồng y nàng đảo mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chung quanh đều là Côn Luân. Phái các đệ tử, nhìn Minh ca đi xa bóng dáng, đại gia hâm mộ kính ngưỡng nghị luận sôi nổi, đều đang nói vị này Ngọc trưởng lão truyền kỳ nhân sinh, những lời này nghe vào nam tương tử trong. Tai, hắn cúi đầu gắt gao nheo chính mình nắm tay, hắn tu vi đích xác quá thấp. Hắn nhất định phải hào hào tu luyện đuổi theo sư phụ bước chân, Minh ca cùng nam tương tử tách ra. Thứ nhất thật là bởi vì chính mình tu vi dừng bước không trước. Yêu cầu tìm một chỗ đột phá, mà một khác còn lại là bởi vì hiện giờ nam tương tử không hề yêu cầu nàng viện trợ. Nàng liền tính lại tị hiềm, hai người này thầy trò quan hệ luôn là sẽ gặp mặt. Cho nên còn không bằng trực tiếp đường ai nấy đi đâu, miễn cho ngày sau nàng lạc cái cùng ký chủ. Giống nhau kết cục, lúc này đây nàng cùng nam tương tử cố tình bảo trì khoảng cách. Phàm là có cơ hội lại dùng sức lăn lộn ra hỏa này. Đánh giá hiện giờ nam tương tử đối nàng tuyệt bích là tràn đầy hận, trăm năm thời gian chớp mắt mà. Qua, Minh ca đối vị diện này không có gì đại hứng thú. Nàng tìm một chỗ ẩn nấp chỗ sau. Không biết ngày đêm trừ bỏ tu luyện đó là tu luyện. Tuy rằng tại vị mặt tu luyện với nàng bản thân, tinh thần giá trị tăng trưởng hiệu quả không quá lớn, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm dùng. Cho nên Minh ca mới như vậy đua. Tái ngộ đến nam tương tử thời điểm, Minh ca đang ở cùng một con thất lạc đại lục hắc giao long ở chiến. Thất lạc đại lục không thấy ánh mặt trời, yêu ma hoành hành, nơi nơi đều là thượng cổ di lưu trận pháp bẫy dập. Loại địa phương này rất ít sẽ có người tu tiên nhóm tiến vào. Bởi vì tiến vào chính là tìm chết, Minh ca lại so thích nơi này. Nàng thần thức Phật ánh sáng ở nàng mỗi lần tiến vào thất lạc đại lục đều sẽ run nhè nhè. Liền dường như gặp được cái gì làm nó kích động đồ vật giống nhau. Có thể làm Phật ánh sáng không? Giả chết đông đông, khẳng định cao lớn thượng, cho nên xuất quan sau Minh ca. Vẫn luôn đều ở thất lạc đại lục lắc lư. Hắc giao long đã nhìn chằm chằm Minh ca thật lâu. Minh ca tuy rằng căn cứ không quấy nhiễu nguyên cư trú dân tâm thái khắp nơi đi bộ. Khả hảo không dễ dàng có cái cả người đều là linh khí ra hỏa tiến vào thất lạc đại lục. Nguyên cư trú dân nhóm có thể buông tha nàng mới là lạ, này hắc giao long đem những cái đó không? Bằng nó tu vi ra hỏa nhóm toàn bộ đều oanh đi. Lúc này mới một đường theo đuôi Minh ca. Ở Minh ca rơi vào một chỗ tàn phá trận pháp thời điểm, nó nhân cơ hội mở ra bồn máu mồm to chiều Minh Ca nuốt đi. Hết chương.